Mao Xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1948, góc truyện audio.com. Kỵ sĩ Tuấn Mỹ mặt không đổi sắc, ngữ khí như thường, vong linh cùng ma vật đáng sợ cũng không ở chỗ bọn chúng có thể cho nhân loại tổn thương đáng sợ, mà là không có đạt được lực lượng quang minh trị liệu. Chắc hẳn các ngươi rất rõ ràng, giáo đình coi như vì tín đồ của bọn họ cùng các con dân của thần quang minh đại nhân cũng vô pháp tránh cho có một số việc phát sinh. Các thanh niên quý tộc á khẩu không trả lời được, nghe hiểu ngụ ý của kỵ sĩ, cho dù có tâm phản bác cũng không có cái sức thuyết phục gì. Bọn họ chỉ có thể ngượng ngùng quay người. Dù sao nếu như bởi vì như vậy mà chậm trễ đến cái gì, liền xem như quyền thế lại lớn, gia tộc cũng vô pháp bảo toàn bọn họ. Từ trong điện đi ra, kỵ sĩ Tuấn Mỹ rơi vào sau lưng một bước phát ra. Bước đi tiếng vang rất nhỏ, Trầm Mộc Bạch có thể cảm nhận được ánh mắt đối phương một mực theo sát lấy bản thân. Da đầu cô kéo thật chặt, tạ ơn các hạ mới vừa rồi trợ giúp. Đây là chức trách của ta, đối phương tiếng nói trầm thấp giàu có tư tính truyền đến. Trầm Mộc Bạch trong lòng còn ghi nhớ lẩm bẩm ý nghĩ trong lòng nam chính. Cho nên lấy dũng khí nói, Raphael, ngươi, vẫn còn đang trách ta sao? Kỵ sĩ không nói gì, Trầm Mộc Bạch xoay người, ánh mắt nhìn lại, kỵ sĩ ngừng lại, thân thể đứng thẳng, đôi mắt màu xanh lam nhìn cô, sau đó mỉm cười, đương nhiên không, ngài cứu rỗi ta. Nếu như nói khi còn bé Raphael thời điểm nói câu nói này là mang theo vô cùng chấp nhất. Như vậy hiện tại Trầm Mộc Bạch không làm rõ được chân chính ý nghĩ trong lòng đối phương. Raphael phảng phất không nhìn thấy cảm xúc suy tư trong mắt cô, mà là nói, ngài vừa rồi giống như đều không có ăn cái gì. Trầm Mộc Bạch không nghĩ tới hắn quan sát đến cẩn thận như vậy, vừa định nói chút gì, liền thấy được đối phương đôi mắt màu xanh lam dị thường thâm thúy nhìn qua cô, khóe môi mang theo đường cong giống như cười mà không phải cười, quả bơ dừa ăn nhiều đối với thân thể sẽ tạo thành gánh vác, ngài vẫn là tiết chế một chút tương đối tốt. Trầm Mộc Bạch, cô kém chút duy trì không được tỉnh táo trên mặt nhẹ gật đầu. Raphael nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, không tiếp tục nói nữa, sau đó quay người rời đi. Vong linh cùng ma vật tung tích hoạt động càng ngày càng tấp nập, tại mang theo thần quan bốn phía tìm kiếm tiêu diệt cũng không thay đổi được sự thật lòng người bàng hoàng. Trầm Mộc Bạch ý thức được tin tức giáo đình đến càng ngày càng chậm chạp tựa. Hồ là bị chuyện gì kéo lại, thánh tử Ano xuất hiện coi như là cho bọn họ giảm bớt một chút áp lực. Thanh niên tóc vàng vẫn là bộ dáng ôn hòa, ngũ quan anh tuấn nảy nở, hình dáng vẫn là quen thuộc. Đối phương đem tình huống nói ra. Không chỉ là giáo đình, ngay cả Hồng Y giáo bây giờ cũng vô pháp chiếu cố được phần lớn địa phương. Tối thiểu Ano chỉ là ở cái thành trấn trước liền đầy đủ cảm thấy khó giải quyết. Ano sở dĩ tới tòa thành trấn này là bởi vì chuyện vong linh. Nơi này khí tức tử vong đã lan tràn đến đầy đủ nghiêm trọng, nếu như ngăn cản trễ mà nói, liền đến đã không kịp. Trầm Mộc Bạch cùng Ano ý kiến đặt thành nhất trí. Ano đáy mắt lộ ra dã rời, có thể nhìn ra được hắn ta đã thật lâu không có thể thật tốt mà nghỉ ngơi. Trầm Mộc Bạch khuyên Ano ngủ một hồi, Ano cười khổ, ta sợ, chuyện đã vượt ra khỏi trường khống của chúng ta, tình thế nguy hiểm không kịp làm ra phòng ngự, thậm chí giáo đình đều trong lúc nhất thời không có cái đối sách gì tốt. Trầm Mộc Bạch trả lời, cũng may vong linh cùng ma vật sẽ không tham gia cùng một chỗ, đây là ưu thế duy nhất trước mắt của chúng ta. Ano nhẹ gật đầu, thời điểm ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người cô, nhỏ không thể thấy nhíu mày lại, Andrea, ta cảm thấy ngươi. Trầm Mộc Bạch không rõ ràng cho lắm nhìn qua, các hạ có vấn đề gì không? Ano lắc đầu, đại khái là ta đa tâm. Ano vừa rồi làm sao cảm giác được trên người cô gái lực lượng quang minh tinh khiết trở nên so trước đó yếu kém một chút. Không khỏi cúi đầu xuống, nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Cách chương.